Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, One Punch Man. Vì tật xoáy minh chủ tăng thêm một trong. Đối với cái này rung động một màn, Kinh chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ đến: ngu ngốc. Shimotsuki Rasui mấy người thì là vô ý thức há to mồm. Bọn họ có thể sẽ không quên, nước Wano mạnh đại vũ sĩ bị cái này thế lực bá chủ tùy ý storm tràng cảnh. Sắc bén kiếm nhận, liền quái vật này ra đều không thể đâm rách, lại là cường đại kiếm hào, cũng sẽ bị này tráng kiện cái đuôi tùy ý đánh bay. Nhưng là bây giờ, quái vật này lại bị một cánh tay tùy tiện ép đến. Chẳng lẽ nói, cái này lãng phần trăm thực lực đã hoàn toàn áp đảo nước Wano phía trên sao? Nước Wano vẫn lấy làm kiêu ngạo võ sĩ, thậm chí ngay cả một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi cũng không sánh nổi, đây chính là ngoại giới đại hải lực lượng sao? Nói không chừng quốc gia chúng ta thực là bởi vì quá mức nghèo nàn tài năng an bình dài như vậy một đoạn thời gian. Shimotsuki Rasui vô hạn bi quan nghĩ đến, Âu Đuần lão đệ là đúng, nước Wano đã đến nhất định phải khai quốc thời điểm. Vị này lãng phần trăm thực lực đã vậy còn quá mạnh. Đầu hói đại danh đầu tiên là hít một hơi lạnh, sau đó một bàn tay đập vào bờ sông bóp vai bên trên. Người hỗn đản này làm sao không còn sớm nói cho chúng ta biết. Hại ta vừa rồi thất thố như vậy. Kawamatsu, ngoặc kép chấm hỏi, Amemiya Horachi thiên về điểm làm theo hoàn toàn ở trên phương diện khác. Song, thực lực mạnh như vậy, tướng mạo cũng hoàn toàn không phải ta ngay từ đầu coi là như vậy phổ thông. Yêu bố như vậy nam nhân, làm sao cảm giác dần hoàn toàn bị áp chế a? Cười một tiếng cũng khó được mặt mo ửng đỏ. Ha ha, nhìn tình huống này, thật giống như ta mới là được cứu một cái kia a. Nguyên lai ngươi cũng biết a. Tiểu La Lị kéo dài thanh âm nói. Đại thúc, đúng lúc này, địa truyền đến dị động, ngươi hỗn đản này cho ta. Longinus nhíu mày, đổi tay trái ấn ở đầu lâu, nhấc lên nắm tay phải liền hướng Queen trên đầu đánh tới. Yên tĩnh, oanh, oanh, oanh, đi qua một phen vật lý giáo dục về sau, Queen rốt cục an, hồn, tĩnh, qua, dưới, quy, đến, le. Bay ở trời sinh kinh thấy khóe mắt cuồng loạn. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là giống như trước đây. Nhìn qua ôn hòa tùy tính, thực chất bên trong lại là vô cùng nóng nảy. Cứ như vậy nhìn lấy hắn bị ta thu thập. Mập mạp này, dù sao cũng là ngươi đồng bạn a. Longinus trực tiếp ngồi tại Queen đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Đừng đem ta cùng loại này không để ý tới trí giã thú nói nhập làm một. Kinh lạnh giọng nói, muốn giết chết hắn lời nói. Tùy ngươi tốt, thật sự là rất lạnh lùng a. Không hổ là từ cái chỗ kia đi ra người. Longinus thở dài, mạnh được yếu thua, vốn chính là cái này thế giới sinh tồn pháp tắc. Giống hắn loại này thất bại phế vật, chỉ xứng bị quét vào trong đống rác. Kinh thật sâu nhìn một chút Longinus liền quay người rời đi. Sau cùng nói một câu, tuyệt đối đừng coi là Kaido lão đại hội giống BIGMOM cái kia chỉ biết là sinh con ngu ngốc một dạng bị ngươi đánh bại. Hắn nhưng là thế giới mạnh nhất sinh vật. Gặp Kinh tuyệt không dây dưa dài dòng rời đi, Tiểu La Lị tức giận nói, tên hèn nhát này. Bất quá là ỷ vào chính mình bay nhanh mà thôi. Hắn xác thực có gan tiểu. Cười một tiếng tràn đầy đồng cảm nói. Có chế không ưu thế hắn. Rõ ràng chỉ cần quấy rối đánh lén mấy lần, liền có thể để cho chúng ta chạy trốn tốc độ hoàn toàn thả chậm lại. Nhưng hắn lại vẫn không có làm như thế. Làm cho hắn kiêng kỵ đề phòng đến nước này tiểu ca. Ngươi đến là người thế nào? Hừ. Trung tướng ca ca thế nhưng là trên thế giới lợi hại nhất người. Tiểu La Lị kiêu ngạo nói ra. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Longinus giờ khóc giờ cười vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Vậy liền thêm cái một trong tốt. Tiểu La Lị hậm hực nói ra. Dù sao, ngươi chỉ cần biết rằng trung tướng ca ca siêu cấp lợi hại là được rồi. Vậy còn ngươi, ngươi lại là người nào? Ta chẳng qua là một cái ưa thích cược mấy cái. Ngẫu nhiên kiêm chức một chút du hiệp người mù. Cười một tiếng vui tươi hớn hở nói. Các ngươi gọi ta cười một tiếng là được rồi. Cười một tiếng, cái tên này thật là rất lợi hại thích hợp ngươi. Longinus hiếu kỳ hỏi nói. Cái kia ám sát Kurozumi Orochi đào phạm cũng là ngươi đi. Thật sự là hổ thẹn. Tiền tiền hậu hậu ám sát 4 lần không nói. Sau cùng còn bị địch nhân cho mai phục. Xem ra ta còn thực sự chỉ thích hợp khi một cái người mù. Cười một tiếng tự giễu nói. Ám sát Orochi. Chẳng lẽ cười một tiếng các hạng ngươi là quân phản kháng người. Kawamatsu hoảng sợ nói. Để ngươi thất vọng, ta vẫn luôn chỉ là một người. Cười một tiếng có chút sầu não nói. Nói đến, ám sát Orochi cũng là vì một cái hứa hẹn đi. Hứa hẹn, mọi người bát quái chi tâm cháy hừng hực đứng lên. Trong nháy mắt não bổ ra một màn yêu hận xen lẫn khổ tình đại hí. Thực cũng là một cái rất đơn giản cố sự á. Cười một tiếng khoát khoát tay nói. Một vị đại nương cho ta một bát cơm ăn. Lúc ấy ta cũng không biết. Nàng đã có phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Chén cơm kia thực là nàng sau cùng lương thực. Nàng chỉ là không hy vọng chân quý thực vật bị lãng phí. Mới có thể đem thực vật phân cho ta cái này. Đáng thương, người mù. Về sau ta hướng nàng hàng xóm. Thăm dò được. Nàng nam nhân con trai của nàng đều bị chộp tới khi khổ dịch. Lại cũng không thể trở về. Nàng tâm thực đã sớm chết. Mà nàng tại này về sau lớn nhất thường nói câu nào cũng là chú Kurozumi Orochi đi chết. Cho nên, ta liền muốn lấy giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này đi. Chung quanh mấy người nghe, đều là sắc mặt thay đổi. Cái này thật là một cái rất đơn giản cố sự. Bởi vì một bát cơm, qua giết một người, nhưng nếu như chén cơm này cũng không phải là ân cứu mạng, mà người này nhưng lại là nhất quốc chi chủ. Này cố sự này liền không bình thường rung động. Shimozuki Yasui thở sâu nói. Đây mới là nước Wano chính thức nhâm hiệp chi nghĩa a. Longinus thì là thán nói. Thương tổn quốc gia này sâu nhất. Thường thường đều là những cái kia cho xâm lược giả người dẫn đường. Liền liền tiểu La Lị cũng không khỏi đổi mới. Không nghĩ tới đại thúc ngươi thật đúng là một người tốt. Người tốt người xấu loại chuyện này ai có thể nói được rõ ràng đâu. Cười một tiếng lắc đầu. Nói sang chuyện khác. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Muốn giết hắn sao? Giết. Longinus đang nói. Phát hiện cự đại hoàn long mí mắt bắt đầu run run. Gia hỏa này muốn tỉnh. Chờ ta đi trước bổ sung mấy cái quyền. A, lại là một vòng cực kỳ tàn ác làm nhục. Tốt, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tỉnh lại. Longinus vỗ vỗ tay nói ra. Nhìn lấy Queen này sưng nửa vòng lớn. Thậm chí đã phân biệt không ra cái mũi con mắt đầu. Mọi người không khỏi ở trong lòng mặc niệm. Ngươi nói ngươi ngất đi tốt bao nhiêu. Làm gì tỉnh lại tìm tội thụ đâu. Hoàn long loại này cự hình ăn cỏ tính động vật vốn là sinh mệnh lực ương ngạnh. Giống hắn loại trái cây này giác tỉnh năng lực giả liền càng là như vậy. Muốn giết chết Queen, trừ phi là dùng cực hạn lực công kích đem hắn trực tiếp miểu sát. Longinus tay phải kéo lên cái cằm trầm ngâm nói. Điểm này ta cũng không phải là không thể làm đến. Có thể quan trọng ở chỗ. Cứ như vậy ta thể lực cũng sẽ tiêu hao không ít. Vạn nhất Kaido lúc này đánh tới. Kết quả như thế nào? Sẽ rất khó đoán trước. Nghe được hắn nói như vậy. Kawamatsu cũng là vội vàng nói. Longinus trung tướng. An toàn đệ nhất. Ngự ruộng thành thù lúc nào báo đều có thể. Chúng ta bây giờ vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Shimozuki Yasui cũng gật đầu nói, cùng loại kia quái vật mang đến uy hiếp so sánh, chúng ta sở thụ khuất nhục thực không đáng kể chút nào. Vậy thì tốt, hiện tại lên đường tiến về Miki một vùng. Longinus trầm giọng nói ra, ha ha, tiểu ca, các ngươi ngại hay không mang thêm một cái ăn trực người đáng thương? Cười một tiếng, xoa xoa tay trưởng cười nói, đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý giúp đỡ một điểm đánh cược tiền liền càng tốt hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục